Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1583, Mộ Dung Gia hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Châu, Mộ Dung Vương tộc Mộ Dung Ngọc Giao thuận lợi kết anh, Mộ Dung Gia cử hành thịnh đại khánh điển, vì Mộ Dung Ngọc Giao ăn mừng nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Mộ Dung Bác đang cùng một gã châu viên ngọc nhuận trung niên Mỹ phụ nói cái gì? Mộ Dung gia hết thảy có ngũ vị nguyên anh tu sĩ, ngoại giới chỉ biết là bốn vị, còn có một vị nguyên anh tu sĩ quanh năm tọa trấn tàng kinh các, cho dù là Mộ Dung gia tử đệ cũng không biết tàng kinh các tộc lão là nguyên anh tu sĩ. Ngọc Giao kết anh, ha ha, chờ Ngọc Hoa tiến vào kết anh kỳ, chúng ta tựu có 6 vị nguyên anh tu sĩ, góp đủ 8 tên nguyên anh tu sĩ, chúng ta liền có thể mở ra tổ tiên lưu lại mật địa, nghe nói chỗ kia mật địa có hàn tùy có thể đề cao yêu thú tiến vào tứ giai tỷ lệ, ngoại trừ hàn tùy, còn có đại lượng thiên tài địa bảo, mở ra mật địa chúng ta Mộ Dung gia liền sẽ nghênh đón bay lên. Mộ Dung Bác ý cười đầy mặt, trên vạn năm, Mộ Dung gia có hy vọng khôi phục tổ tiên vinh quang, thậm chí nói không chừng có thể thay thế Đại Yên hoàng tộc. Đáng tiếc là, không có bắt được Ti Đồ Mị, nếu không liền có thể theo Nhật Nguyệt Cung cái này thu hoạch được càng nhiều địa bàn. Trung niên Mỹ Phụ có phần tiếc hận nói, Mộ Dung Vương tộc là Nam Hải Mộ Dung thế gia một cái chi nhánh, vì thị nạn đến Trung Nguyên tu tiên giới phát triển, lắc mình biến hóa, biến thành Đại Yên Vương Triều khác họ Vương một trong. Mộ Dung gia tại Đại Yên Vương Triều phát triển đến Thiên Hoa Tấm, vì đột phá, bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Nam Hải, hy vọng đạt được một khối tốt một chút địa bàn. Nhật Nguyệt Cung trọng kim treo thưởng Ti Đồ Mị, trong đó có hòn đảo, Mộ Dung Bác tự mình ra tay giúp đỡ, xuất thủ đả thương nặng Ti Đồ Mị, đáng tiếc là, vẫn là để Ti Đồ Mị chạy, sau đó, Nhật Nguyệt Cung cho Mộ Dung Vương tộc vài chục tòa hòn đảo, tốt nhất một hòn đảo có tam giai thượng phẩm linh mạch. Mộ Dung Vương tộc vẫn chưa đủ, vì thu hoạch được có tứ giai linh mạch hòn đảo, bọn hắn phái ra không ít người tìm kiếm Ti Đồ Mị, bất quá đều không thể toại nguyện. Mộ Dung Bác nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, nàng có thể theo ta nhóm dưới mí mắt được người cứu đi, đại công chúa tra khắp cả Đông Ly giới, phát hiện hơn 10 vị người bị tình nghi, bất quá sau đó cẩn thận truy tra, bọn hắn đều có không ở tại chỗ chứng minh, có thể tại ta nhóm dưới mí mắt cứu đi Ti Đồ Mị, người này kém nhất cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ, khẳng định có phi hành linh bảo hoặc là một loại nào đó bí phù. Sớm biết Ti Đồ Mị còn có lợi hại như vậy đồng bọn chúng ta tựu không nhúng vào. Mộ Dung Bác có phần hối hận ngẫm lại bị một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong bóng tối nhìn chằm chằm Mộ Dung Vương tộc, hắn tựu một trận hoảng sợ. Lý Cảnh đề cập với hắn, Ti Đồ Mị có thù tất báo, thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, ván đã đóng thuyền, Mộ Dung Bác không có cách nào, chỉ có thể phát động càng nhiều nhân thủ, hy vọng tìm ra Ti Đồ Mị, đem nó diệt sát. Hiện tại hối hận rồi, đã quá muộn, kết anh đại điền, hừ, ta muốn để ngươi biến thành khóc mộ đại điền. Một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, một đạo bạch quang vừa hiện mà xuất, rõ ràng là một mai dài hơn một trượng bạch sắc phi toa toàn thân bảo quang lưu chuyển không ngừng, Ti Đồ Mị chờ 4 tên nguyên anh tu sĩ đứng tại bạch sắc ngọc toa thượng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Tống Ngọc Trinh, 3 người khác đều mang theo linh quang loè loè mặt nạ đồng xanh linh khí bức người, hiển nhiên là pháp bảo. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thi triển bí thuật cũng vô pháp phát hiện bọn hắn chân thực khuôn mặt. Quảng cáo, Ti Đồ Mị bên này là một gã nguyên anh hậu kỳ cùng 3 tên nguyên anh trung kỳ, mà Mộ Dung gia chính có 2 vị nguyên anh trung kỳ, 3 người khác đều là nguyên anh sơ kỳ. Các ngươi thật to gan, dám xâm nhập ta nhóm Mộ Dung Vương tộc trụ sở, muốn chết. Mộ Dung Bác đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, vùng tay áo một cái, chói mắt thanh quang bắn ra thẳng đến Ti Đồ Mị 4 người mà đi. Ti Đồ Mị bên ngoài thân ngân quang đại phóng, chắp tay trước ngực lại nhất phân, một đạo bán nguyệt hình ngân sắc quang nhận trống rỗng hiển hiện, ngân nguyệt trảm linh nhận. Lóe lên ánh bạc, ngân nguyệt trảm linh nhận bắn ra, đem thanh quang trảm thành 2 nửa thẳng đến Mộ Dung Bác mà đi. Mộ Dung Bác vội vàng tế ra một diện thanh quang loè loè tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, bảo vệ toàn thân, đồng thời bên ngoài thân hiện ra từng mai màu xanh phù văn, hóa thành một kiện dày đặc áo giáp màu xanh, bao vây lấy toàn thân. Một tiếng vang trầm, ngân nguyệt trảm linh nhận đánh vào màu xanh trên tấm chắn, màu xanh tấm chắn bên ngoài nhiều mấy đạo nhỏ bé vết rách. Ầm ầm, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn to lớn ngũ sắc lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy từng đầu thân eo thô to lôi xà du tẩu không ngừng. Nhất thanh tiếng sấm to lớn vang lên qua đi, mấy chục đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Mộ Dung Bác, thiểm điện đủ mọi màu sắc giống như pháo hoa. Giết một tên cũng không để lại, nhường Mộ Dung Vương tộc kết anh đại điển biến khóc mộ đại điển. một gã nam tử lạnh lùng nói, trong tay hắn cầm một cây linh khí bức người cờ phướn mặt cờ trên tràn ngập 5 loại nhan sắc hồ quang điện tản mát ra cuồng bạo khí tức. Cự ly Mộ Dung Vương tộc kết anh đại điển còn có mấy tháng, bọn hắn cố ý đuổi tại lúc này giết vào Mộ Dung gia chính là hy vọng tận diệt kết anh đại điển triệu khai lúc khẳng định có không ít cao thủ tham gia, như thế diệt đi Mộ Dung Vương tộc càng thêm phiền phức. Một gã có phần lưng còng nguyên anh tu sĩ tế ra một cây lục quang loè loè cờ phướn, đánh vào một đạo pháp quyết cờ phướn đón gió gặp chướng, phát ra một trận thê lương quỷ khóc thanh âm, âm phong trận trận nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc cuồng phong cuốn ngược. Đấu pháp sư ba kinh động đến Mộ Dung gia tu sĩ, bọn hắn nhao nhao theo chỗ ở vọt ra, muốn trợ giúp Mộ Dung bác. Lục sắc cờ phướn mặt cờ lập tức phóng đại, 5 con ngoại hình khác nhau quỷ ảnh bay ra, hướng về đến đây trợ giúp Mộ Dung gia tử đệ đánh tới. Quỷ ảnh xuyên thủng một gã Mộ Dung gia tử đệ thân thể, Mộ Dung gia tử đệ lập tức ngã xuống, thân thể hóa thành một bộ thây khô. Tì đồ mị 4 người, lại thêm 5 con nguyên anh kỳ quỷ vật diệt đi Mộ Dung gia dư xài. Gian nào đó mật thất Mộ Dung Ngọc Giao xếp bằng ở một cái màu xanh bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ. Nàng kết anh đã có hơn 2 năm, gia tộc chuẩn bị vì nàng tổ chức kết anh đại điển, Mộ Dung Ngọc Giao cũng không bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lấy ra một diện màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dồn dập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Cô, việc lớn không tốt, ti đồ mị dẫn người giết tiến đến, 4 tên nguyên anh tu sĩ, còn có 5 con nguyên anh kỳ quỷ vật. Cái gì, ti đồ mị, hộ tộc đại trận như thế nào không phản ứng, như thế nào để cho địch nhân giết tiến đến đều không có phản ứng. Mộ Dung Ngọc Giao mặt mày biến sắc nghi ngờ nói. Không rõ ràng a cô, mau ra đây trợ giúp không thì ta nhóm a, màu xanh pháp bàn truyền đến một trận lão nhân tiểu hài tiếng khóc xen lẫn một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Mộ Dung Ngọc Giao không dám thất lễ, lập tức xông ra mật thất. Nàng vừa xông ra mật thất nhìn thấy nơi xa có một mảnh ngũ sắc lôi màn, Mộ Dung gia tu sĩ tới gần tựu bị ngũ sắc lôi quang đánh thành cho, 5 con dữ tợn quỷ ảnh 4 phía tán loạn, từng cái Mộ Dung gia tử đệ ngã xuống. Toàn bộ Mộ Dung gia tộc như đồng nhân gian luyện ngục, một đảo có phần nhếch nhác thân ảnh theo ngũ sắc lôi quang bên trong bay ra chính là mục tiêu. Toàn thân hắn vết thương chồng chất không ngừng chảy máu, khí tức uể oải, vai trái một mảnh cháy đen. Ngọc Giao, đi mau, ti đồ mị muốn tiêu diệt chúng ta Mộ Dung gia. Mộ Dung bác la lớn, thần sắc bi thống. Đi, hỏi ta ti đồ mị có đáp ứng hay không, ta nói, nhường kết anh đại điển biến khóc Mộ đại điển. Ti đồ mị thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, 5 con dữ tợn quỷ ảnh nhào về phía Mộ Dung bác. Mộ Dung bác thân thể kịch liệt bành trướng, Mộ Dung Ngọc Giao tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói. Không muốn, quảng cáo, ầm ầm, nhất thanh đinh tay nhức óc tiếng vang, Mộ Dung bác tự bộc chói mắt thanh quang che mất phương viên hơn 10 dặm khu vực. Mộ Dung Ngọc Giao thần sắc bi thống, nàng cắn chặt môi đỏ, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Nàng còn không có chạy bao xa, một đạo bán nguyệt hình quang nhận kích xạ mà tới. Đúng lúc này, một cỗ cao hơn 100 trượng màu xanh vòi rồng cuốn tới, chặn ngân sắc quang nhận. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, màu xanh vòi rồng cùng ngân sắc quang nhận đồng quy vu tận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một gã râu tóc dài bạch thanh bào lão giả cưỡi một đầu hình thể to lớn sư bằng thú bay đến giữa không trung, thanh bào lão giả tản mát ra một cỗ kinh người linh áp, rõ ràng là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhị thập nhị thúc, Mộ Dung Ngọc Giao kinh ngạc nói, nàng cũng không biết vị này tộc thúc là nguyên anh tu sĩ. Ngọc Giao chạy mau, chạy được càng xa càng tốt, không nên tùy tiện lộ diện. Thanh bào lão giả trầm giọng phân phó nói. Mộ Dung Ngọc Giao nhẹ gật đầu, độn quang phóng đại, phía sau truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, còn có tộc nhân tiếng kêu thảm thiết. Ti đồ mị, thù này không báo ta uổng làm người. Mộ Dung Ngọc Giao cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt có nước mắt chớp động, nàng tăng nhanh độn tốc. Mấy ngày về sau, Mộ Dung Vương tộc bị diệt, tin tức nhanh chóng truyền khắp Đại Yên Vương Triều, cư tin tức đáng tin, là Đại Tần Vương Triều Thiên Ma Tông ra tay, này sự truyền ra về sau, Đại Yên Vương Triều các thế lực lớn nhao nhao tăng cường đề phòng, Đại Yên Vương Triều cùng Đại Tần Vương Triều quan hệ lần nữa biến khẩn trương lên. Cách chương.